Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 631 tuyệt không có hại. Chương 631 tuyệt không có hại, cứ nói đừng ngại, Giang Nguyệt Bạch trắng thêm can đảm khí. Nói thẳng nói, không dối gạt tiên quân. Ta xuất thân địa linh giới Thiên Diễn Tông, Lục Hành Vân cái kia Thiên Diễn Tông. Giang Nguyệt Bạch nói bị Trọng Minh tiên quân đánh gãy, nàng vẻ mặt nghi hoặc, tiên quân nhận được chúng ta tổ sư. Trọng Minh tiên quân lắc đầu, ta cùng nàng đều không phải là một cái thời đại tu sĩ. Chỉ là nghe qua một ít về sự tích của nàng. Người tiếp tục nói, Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt cổ quái. Thiên Diễn Tông tại địa linh giới phát triển đã tới rồi bình cảnh kỳ. Chúng ta cũng là tích lũy mấy vạn năm mới có năng lực ở thượng giới khai tông lập phái. Hiện giờ ở cửu hà giới liền có cái thực tốt cơ hội. Giang Nguyệt Bạch ngắn gọn sáng tỏ đem Ngọc Tuyền Tông cùng Thiên Diễn Tông xác nhập sự tình nói cho Trọng Minh tiên quân, còn thoáng đề đề Thiên Tinh Tông. Hùng thị cùng Phương thị uy hiếp, nàng nói xong lúc sau. Trọng Minh tiên quân ánh mắt bỗng nhiên nghiêm túc, nhìn nàng nói, bổn quân biết ngươi nghĩ muốn cái gì, nhưng là thứ bổn quân vô pháp làm được. Ngươi cũng biết, tu tiên người một khi bước vào luyện hư cảnh, liền sẽ bị thiên đạo tròng lên một tầng gông xiềng, tới rồi đại thừa kỳ. Tuy nắm giữ đại đạo căn nguyên chi lực, lại không thể vọng động, cũng không nhưng tùy ý can thiệp một giới sinh linh vận mệnh. Bổn quân không có khả năng vì Thiên Diễn Tông đi bình định Thất Tinh Hà. Nhiều nhất, bổn quân có thể ở Vân Bình Sơn Trung, vì Thiên Diễn Tông bày ra một tòa hộ sơn đại trận, nghe vậy. Giang Nguyệt Bạch trong lòng nhạc nở hoa, nói sinh ý sao, tự nhiên muốn trước đem giới đề cao một chút. Cuối cùng lạc điểm mới có thể dừng ở chính mình trong lòng, nàng đương nhiên không trông chờ trọng. Minh tiên quân trực tiếp đem Thiên Tinh Tông cùng Hùng thị cấp diệt. Nhưng là có đại thừa tiên quân tự mình ra tay bố trí hộ sơn đại trận. Chẳng khác nào chiêu cáo toàn bộ cửu hà giới. Thiên Diễn Tông là đại thừa tiên quân che chở, cái nào không có mắt dám đến. Đều cấp cô nãi nãi chết. Này liền vậy là đủ rồi, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Trọng Minh tiên quân nhìn Giang Nguyệt Bạch, nhìn thấu không nói toạc, chấm dứt nàng nỗi lo về sau, mới có thể làm nàng an tâm lưu tại tiên cung chung tu hành khô khan. Cũng không biết nàng như thế tuổi trẻ, tính tình nhìn cũng khiêu thoát, có không chịu đựng hàng năm đãi ở đầy đất khổ tu, còn có cái gì điều kiện. Cùng nhau nói xong, còn có, tiên quân có từng lưu ý đến ta vị kia bạn thân. Nàng kêu Lục Nam Chi, tuy tu ma đạo lại cũng là bất đắc dĩ, kỳ thật so với ta, nàng đối thủy chi đạo lĩnh ngộ càng sâu. Nếu là có thể, ta tưởng thỉnh tiên quân cho phép nàng cũng nhập tiên cung cùng nhau tu hành. Lục Nam Chi là trời sinh thủy linh thể. Ở hóa thần đặt đại đạo căn cơ phía trước, đi theo Trọng Minh tiên quân bên người, nhất định đối nàng cũng có chỗ lợi. Hơn nữa Lục Nam Chi phía trước ở Diêu Quang giới bởi vì không có chỗ dựa bị đuổi giết, Giang Nguyệt Bạch hiện tại có cơ hội, khẳng định nếu muốn biện pháp giúp nàng tìm một cái chỗ dựa. Trọng Minh tiên quân hơi hồi ức, liền nhớ tới vừa rồi tiến vào khi ở thần cung lối vào nhìn đến nữ ma tu, nàng thế nhưng từ thần cung đại môn bên trong vào tay Huyền Minh thật thủy thủy linh. Vẫn là bẩm sinh thủy linh thân thể, xác thật là cái tu thủy chi đạo hạt giống tốt, nhân tu ma đạo cùng thật sự ma tộc tự nhiên là bất đồng, nếu là Lục Nam Chi có thể bảo vệ cho nhân tộc bản tâm không mất. Trọng Minh tiên quân bản tính như nước, phá lệ bao dung. Thật cũng không phải không thể tiếp thu, nghĩ đến chỗ này. Trọng Minh tiên quân gật đầu, nàng nếu là nguyện ý, nhưng tùy ngươi cùng nhau nhập tiên cung, nhưng từ tục tiễu nói ở phía trước, bổn quân xưa nay nghiêm khắc, nếu là ngươi cùng nàng không thể đạt tới bổn quân yêu cầu, liền đừng trách bổn quân không lưu tình. Giang Nguyệt Bạch vui mừng khôn xiết, vội gật đầu không ngừng. Tiên quân yên tâm, hai chúng ta từ nhỏ chính là Thiên Diễn Tông chung nhất, chăm học nhất, khắc khổ, tuyệt đối làm tiên quân vừa lòng. Đúng rồi tiên quân, ngài có thể hay không trước tiên nói cho ta, ngài điểm mấu chốt đều là cái gì, kêu ta nhớ một chút. Giang Nguyệt Bạch đầy mặt chân thành, mở to một đôi thanh triệt mắt to. Nàng nhưng không nghĩ giống Văn Tố giống nhau, một không cẩn thận dẫm lôi, đến lúc đó Trọng Minh tiên quân nhất niệm chi gian, nàng liền sẽ trần về trần, thổ về thổ, thật là đáng sợ. Như thế đem Trọng Minh tiên quân cấp hỏi ở điểm mấu chốt loại chuyện này, nói như thế nào đâu, nào có người trực tiếp hỏi. Giang Nguyệt Bạch coi Trọng Minh tiên quân sắc mặt không đúng, lập tức thay đổi cái đề tài. Còn có cuối cùng hai việc, Trọng Minh tiên quân mày nhíu lại, đằng trước nói nhiều như vậy, lại vẫn có hai việc. Cái kia, tiên quân cũng biết ta thực lực thấp kém. Trọng Minh tiên quân nhướng mày, thực lực thấp kém, hắn vừa rồi nếu là không tới, Văn Tố một cái hóa thần đỉnh, đều phải bị nàng cái này tiểu nguyên anh một thương thọc xuyên. Cái này kêu thực lực thấp kém, ngoặc kép, ta phải côn bằng mắt chuyện này trăm triệu không thể tiết lộ. Cho nên ta có không đối ngoại giới thuyết, côn bằng mắt bị tiên quân ngài cấp lấy đi rồi. Trọng Minh tiên quân nhàn nhạt, ừ một tiếng, đây đều là việc nhỏ. Hơn nữa làm như vậy đối Giang Nguyệt Bạch xác thật càng an toàn. Giang Nguyệt Bạch trong mắt xẹt qua vui mừng. Dư quang quét mắt đoạn rớt đoán đâu chung đó kỳ, Ninh góc áo nói, cái kia, kia côn kỳ là pháp thiên tiên quân đưa ta nhất chân quý lễ vật. Hiện tại bị tiên quân ngài cấp, tiên quân ngài có thể hay không giúp ta tu hảo nó? Nói giỡn, nàng lớn nhất át chủ bài liền như vậy lãng phí, không tiếp viện nàng, chuyện này không qua được. Nhắc tới pháp thiên tiên quân, Trọng Minh tiên quân thái dương hơi trừu, nhớ tới một ít không quá vui sướng sự tình, ánh mắt cùng tư thái đều nhiều vài phần ngạo nghễ. Pháp thiên rách nát có gì tốt, bổn quân khác cho ngươi một kiện bảo mệnh chi vật, xem như lễ gặp mặt. Nói xong, Trọng Minh tiên quân giơ tay, trong không khí trống rỗng xuất hiện từng đạo dòng nước, giống như giải lụa từ bốn phương tám hướng hội tụ đến Trọng Minh tiên quân lòng bàn tay phía trên, đứng từ trong thiên địa thủy chi đại đạo căn nguyên lực lượng rót vào trong đó. Kia một phủng thanh tuyền trong khoảnh khắc hóa thành một đuôi bối sinh hai cánh lỏa cá. Trọng Minh tiên quân phất tay, lỏa cá vọt vào Giang Nguyệt Bạch trong cơ thể, tiến vào đan điền, quay chung quanh ở nàng nguyên anh chung quanh, vui sướng bơi lội, tản mát ra từng đợt lạnh lẽo hơi thở, làm nàng thần thanh khí sảng, càng thêm rõ ràng nhạy bén cảm giác được chung quanh hơi nước dày đặc. Trọng Minh tiên quân thản nhiên nói, này cá trung ẩn chứa bổn quân một thành lực lượng, bổn quân cũng có thể dựa nàng cảm ứng được ngươi phương vị. Nếu là gặp nạn, bổn quân có thể kịp thời ra tay cứu giúp, bảo đảm an toàn của ngươi. Giang Nguyệt Bạch đè đè đan điền, ở đại thừa tiên quân trước mặt, nàng tàng không được bất luận cái gì bí mật, tồn tại quan trọng nhất, mặt khác đều có thể nhẫn. Hảo, bí cảnh lực lượng đã sắp hao hết, tùy bổn quân cùng nhau đi ra ngoài, đợi cho quần long hội kết thúc liền đến tiên cung tới, từ từ. Giang Nguyệt Bạch vội vàng kêu đình, cái kia, ta còn có cuối cùng hai việc. Trọng Minh tiên quân khóe mắt co giật. Còn có, Giang Nguyệt Bạch hắc hắc cười nói, cái kia Thiên Diễn Tông vừa mới tại đây giới đặt chân, còn có rất nhiều việc vặt vãnh yêu cầu xử lý. Mặt khác, ta phải về địa linh giới một chuyến, tiếp ứng địa linh giới Thiên Diễn Tông đệ tử tới đây giới tu hành. mong rằng tiên quân đáp ứng ta một ít thời gian, mặt khác. Tiên quân có không cùng Tinh Minh nói một tiếng, làm ta có thể nhiều mang một ít người đến Cửu Hà giới. Ta tại địa linh giới bằng hữu có một chút nhiều, ngài xem ta đây là dìu già dắt trẻ đến Cửu Hà giới lạc định. Về sau Cửu Hà giới chính là nhà ta, ta khẳng định thanh thản ổn định đãi ở chỗ này. Đi nào đều nghĩ Cửu Hà giới, nghĩ tiên quân ngài hảo. Trọng Minh tiên quân bật cười. Giang Nguyệt Bạch tính cách xác thật cùng Văn Tố đại tương đình kính. Nói vậy về sau tu hành sẽ không như vậy khô khan, khả. Đa tạ tiên quân, ngài thật là ta đã thấy nhất bao dung đại khí nhất tiên quân. Pháp Thiên tiên quân so ngài thật sự kém xa. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.